bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Thẩm Thanh Đình rõ ràng cứng đờ nửa giây rồi lại từ từ thả lỏng. Cậu nắm chặt tay Tạ Doanh, khi mở miệng lần nữa, giọng nói cậu có chút run rẩy khó nhận ra. Tạ Doanh, trước đây, những kỳ PS, ATV, in ước, anh đều cố gắng giúp em. Thẩm Thanh Đình nói rất chậm. Bây giờ, em không thể nào ngồi yên nhìn anh chịu đựng được. Cậu đổi tư thế, vùi mặt vào ngực Alpha. Chúng ta là, câu nói thẳng thắn, chúng ta là người yêu. Vẫn khiến Thẩm Thanh Đình ngượng ngùng không nói nên lời. Chỉ có thể mượn lồng âng ực của Tạ Doanh để che đi đôi gò má ửng hồng. Em, mấy ngày nay, em sẽ ở bên anh. Cậu ôm eo Tạ Doanh, giọng nói bị vùi lấp trong lớp áo, nhưng khi rơi vào tai Tạ Doanh lại rõ ràng chưa từng thấy. Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ, những chữ cuối cùng gần như chỉ còn hơi thở. Hơi thở nóng ấm phả lên ngực Tạ Doanh qua lớp áo. Anh cắn răng, cuối cùng vẫn không thể kìm nén được sự nóng bỏng đang dâng trào trong lồng ân. Ực, anh kéo Thẩm Thanh Đình ra khỏi lòng mình, hung dữ cắn lên môi cậu. Động tác của Tạ Doanh không còn chút do dự nào nữa. Anh đưa tay vén mái tóc dài của Thẩm Thanh Đình, để lộ miếng dán ức chế màu da sau gáy Omega. Khi ngón tay chạm vào mép miếng dán, cơ thể Thẩm Thanh Đình run lên rõ rệt. Cậu mang theo nỗi sợ hãi không thể che giấu, nhưng điều thể hiện ra lại chỉ là vẻ ngoan ngoãn tiếp nhận pheromone đang tràn ngập của Alpha. Miếng dán ức chế được bóc ra hoàn toàn, hương hoa mai thanh mát lập tức làm dịu đi mùi hương nồng nàn nóng bỏng của Tạ Doanh. Hai loại pheromone hoàn toàn khác nhau lặng lẽ hòa quyện trong căn phòng. Mùi hương tưởng chừng như đối lập, khi kết hợp lại trở nên hài hòa đến lạ. Chiếc gối ôm trên ghế sofa bị nhẹ nhàng đẩy xuống đất. Vài giây sau, một bàn chân trắng nõn cũng đặt lên đó, rồi nhanh chóng được bàn tay của Alpha nâng lên. Khoảnh khắc bị chạm vào, những ngón chân tròn trịa co lại, rồi lại từ từ duỗi ra theo động tác vê, uốt ve của người kia. Vài giờ sau, Tạ Doanh ôm Thẩm Thanh Đình vào phòng tắm. Vào giây phút cuối cùng, Tạ Doanh vẫn kìm nén lại, nghĩ đến lại thấy buồn cười. Tạ Doanh thầm cảm thán trong lòng, hóa ra yêu một người lại có thể yêu đến mức không nỡ đánh dấu người đó. Cổ của Omega bị anh cắn đầy dấu răng, nhưng tuyến thể vẫn nguyên vẹn. Thẩm Thanh Đình không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tạ Doanh chỉ có thể cứng đầu an ủi. Sau này còn nhiều cơ hội, hôm nay không cần vội. Thầy Tiểu Thẩm bị đê, ục vê, ọng làm cho đầu óc choáng váng. Rất dễ dàng tin vào lời giải thích này. Cậu mở vòi hoa sen, lại dựa vào vai Tạ Doanh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết từ khi nào, ngay cả việc tắm rửa trước khi đi ngủ mỗi tối, cậu cũng đã quen làm cùng với Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình chậm chạp cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng chút ngượng ngùng này vẫn không thể sánh bằng sự ngọt ngào khi được gần gũi với Alpha. Thẩm Thanh Đình lén phồng má, cọ cọ vào vai Alpha. Cọ sát như vậy, cậu lại phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Trên vai Tạ Doanh có vài vết cào rõ ràng, tay cậu mân mê những dấu móng tay do mình để lại. Sự xấu hổ trong lòng đã hoàn toàn biến mất, cậu ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Tạ Doanh, trong lòng chỉ còn lại vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Lúc này, khóe mắt Thẩm Thanh Đình liếc thấy một vật, đó là dụng cụ ngăn cắn của Tạ Doanh. Kể từ khi hai người ở bên nhau, Thẩm Thanh Đình gần như không còn thấy vật này nữa. Hóa ra lúc ở trong phòng tắm, Omega mơ màng nghĩ cậu đưa tay lấy chiếc dụng cụ ngăn cắn màu đen đó. Nhỏ giọng hỏi, Tạ Doanh, trước đây, mỗi lần chúng ta gặp nhau anh đều đeo dụng cụ ngăn cắn cẩn thận. Vì sao vậy? Nước nóng từ vòi hoa sen làm phòng tắm đầy hơi nước. Thẩm Thanh Đình dựa vào vai Tạ Doanh, hoàn toàn không thể phân biệt được đó là nước nóng từ vòi sen hay là mồ hôi do Alpha không chịu nổi mà toát ra. Tạ Doanh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là cơ thể lại có sự biến đổi không thể bỏ qua. Dù sao Thẩm Thanh Đình cũng là Omega, cậu không thể khống chế nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với Alpha. Cánh tay ôm lấy vai Tạ Doanh khẽ run, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, đưa tay tháo chiếc dụng cụ ngăn cắn xuống. Tạ Doanh có lẽ cũng đeo nó cẩn thận khi đi công tác. Trên dụng cụ ngăn cắn vẫn còn lưu lại mùi pheromone rõ rệt. Mùi hương cháy khét trên người Thẩm Thanh Đình rõ ràng nồng nàn hơn. Nhưng cậu vẫn không nhịn được, thử đeo dụng cụ ngăn cắn lên mặt mình. Khụ, khụ khụ, một chút pheromone còn sót lại trên dụng cụ ngăn cắn khiến Thẩm Thanh Đình ho dữ rồi. Nhưng đáng sợ hơn mùi vị gây khó chịu, rõ ràng là Alpha trước mặt. Tạ Doanh giật lấy dụng cụ ngăn cắn, ném sang một bên một cách tùy tiện. Anh đẩy vai Thẩm Thanh Đình, ấn Omega vào tường phòng tắm. Cầm Thẩm Thanh Đình nhẹ nhàng va vào gạch men ẩm ướt. Cơn đau bất ngờ khiến cậu phát ra tiếng gì. Tạ Doanh ở phía sau đưa tay nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương của cậu. Nhưng lời nói của Alpha lại khiến Thẩm Thanh Đình nổi da gà khắp người. Tạ Doanh vẫn xoa cằm đang đau nhức của Thẩm Thanh Đình. Tay kia đã vén tóc sau gáy cậu, răng nanh sắc nhọn cắn vào da thịt trên cổ Omega. Chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể xuyên thủng. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng chọc anh, anh căn bản không cho Thẩm Thanh Đình thời gian phản ứng. Cơn đau chưa từng có ập đến, Thẩm Thanh Đình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách. Cậu đau đến rơi nước mắt, muốn kêu lên nhưng miệng lại bị chặn lại. Tạ Doanh lại hôn lên môi cậu, giữa môi và răng vẫn còn vương mùi máu nhàn nhạt. Pheromone mạnh mẽ truyền qua khoang miệng, lại kỳ diệu xoa dịu cơn đau khó chịu đó. Mùi pheromone đó rõ ràng nóng bỏng như vậy, nhưng khi chảy vào cơ thể từ tuyến thể sau gáy, lại chỉ còn lại từng đợt mát lạnh. Cơ thể Thẩm Thanh Đình run lên không ngừng, chân cậu mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Doanh. Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Thẩm Thanh Đình lại khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Tạ Doanh lại ấn vào ổ cậu một lần nữa. Lần này pheromone được đưa vào nhiều hơn và mạnh mẽ hơn lần trước. Thẩm Thanh Đình gì, nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn mềm nhũn trong pheromone của Alpha. Trong đêm nay, trong phòng tắm đầy hơi nước ẩm ướt này, sau gáy Thẩm Thanh Đình đã được khắc một dấu ấn sâu đậm. Cậu đã bị Tạ Doanh đánh dấu, mùi hương lửa cháy dần dần biến mất, thay vào đó là hương hoa mai thanh mát ngày càng nồng nàn. Pheromone của Omega nhẹ nhàng xoa dịu Alpha đang kích động. Cách chương.